Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 429, chương 429, ta nhìn chúng rồi. 2. Rời đổi theo thời gian. Lôi nặc buồn chán thời gian không có kéo dài quá lâu. Bởi vì Steelix Mega Evolutionary Stone lên đài. Steelix tiến hóa thạch xuất hiện. Tự nhiên lại đưa tới rối loạn tưng bừng, mà 10 phòng riêng bên kia cũng lần nữa tham dự đấu giá. Bất quá, lần này Lôi Nặc không có xuất thủ. Nói chính xác, hẳn đúng là không có nhất định muốn ra tay. Ứng vì có người ở với bọn hắn cạnh tranh, đang cùng số 10 phòng riêng cạnh tranh không phải là người khác, chính là số 20 trong bao xương anh em nhà họ Mã. Đối với lần này, Lôi Nặc cười một tiếng, hắn nhớ, Mã Tuấn Chiết là có một cái Steelix, như thế, hắn tham dự cạnh tranh cũng là chuyện đương nhiên, cho nên Lôi Nặc cũng không có nhúng tay, mà là giống như xem cuộc vui một dạng nhìn đến hai người tranh phong. Tranh đi, giá cả càng cao càng tốt, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, số 10 phòng riêng cùng anh em nhà họ Mã không ai nhường ai. Một bộ một hồi rốt cuộc tư thái, thành công đánh lui rất nhiều người. Cuối cùng, Steelix tiến hóa thạch lấy 180 triệu giá cả thành giao. Anh em nhà họ Mã tranh giá thành công đánh bại 10 phòng riêng, đem Steelix tiến hóa thạch vỗ tới. Theo sau đấu giá phẩm cũng là đủ loại 03, nhiều loại đồ trang sức, đạo cụ, còn kèm theo mấy viên trứng Pokemon. Hơn nữa chụp liên tục bán tài sản đều có. Hướng theo thời gian trôi qua, từng món một đấu giá phẩm lần lượt thành giao. Trong lúc, chỉ cần là số 10 phòng riêng coi trọng đồ vật, Lôi Nặc đều muốn thò một chân vào, để bọn hắn cách ứng một hồi, khiến cho số 10 bên trong bao xương cái kia Zest kêu la như sấm. Vẻ mặt hung ác mà nhìn chằm chằm đến số 6 phòng riêng. Hiện tại, hắn đã có thể khẳng định, số 6 trong phòng khách nhất định là cái kia hoa hạ lão. Trong lúc, Lục Ngọc cũng chụp được một quả trứng Pokemon. Đó là một quả Pichu trứng. Tư chất là màu tím đấy. Nhưng mà, đó cũng không phải Lục Ngọc mình muốn. Dựa theo nàng thuyết pháp, quả trứng này là muốn tặng cho Lục Hy tiểu la lị. Đối với lần này, Lôi Nặc cười một tiếng. Pichu cùng Pikachu đích xác rất đáng yêu. Cái kia tiểu loli hẳn sẽ thích. Mặt khác, cái khác mấy tên thiếu niên thiếu nữ cũng lần lượt chụp được một hai kiện đồ vật. Đặc biệt là Tôn gia huynh muội, cư nhiên đem một phần tư sản cho lấy được. Rốt cuộc, hướng theo hội đấu giá tiến hành thuận lợi. Hội đấu giá đi tới giai đoạn cuối, đếm ngược kiện thứ hai đấu giá phẩm lên đài. Khi trên xe đẩy tấm vải đỏ xốc lên sau đó, chỉ thấy một quả màu da cam trứng Pokemon xuất hiện ở đẩy xe trên. Ồ, đếm ngược kiện thứ hai đấu giá phẩm vẫn là trứng Pokemon sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, mà trong bao xương Lôi Nặc lại trợn to hai mắt, đột nhiên đứng lên đến, sắc mặt có chút thích thú. Đinh, xác mang đơ, màu cam, chưa ấp. Xác mang đơ, cư nhiên là ngự tam gia xác mang đơ. Sau này Charizard, hơn nữa, đây tư chất, nghiêu phê, Lôi Nặc một hồi kinh hỉ. Làm sao, khỏa hứng này có vấn đề gì không? Lúc này, một bên Lục Ngọc nhìn đến Lôi Nặc, kỳ quái hỏi, không sao, chính là hợp ý khỏa này trứng Pokemon rồi. Nghe vậy, Lôi Nặc chậm chậm thần. Sau đó lần nữa ngồi xuống, cầm lên kêu giá máy. Các vị khách mời, như các ngươi nhìn thấy, đếm ngược kiện thứ hai đấu giá phẩm vẫn như cũ một quả trứng Pokemon. Có phải hay không rất thất vọng a? Lúc này, trên sân Koga thành Forest lên tiếng. Bất quá, các vị không phải thất vọng. Đây chính là đếm ngược kiện thứ hai đấu giá phẩm a. Chúng ta làm sao có thể không lấy ra thứ tốt đây? Nói thực cho ngươi biết mọi người, quả trứng này là xác mang đơ trứng. Hơn nữa, cha mẹ của nó đều là thiên vương cấp đỉnh núi tồn tại. Trong trứng năng lượng ẩn chứa cường đại dị thường. Mọi người có phải hay không rất động lòng đây? Koga thành Forest dùng kích tình âm thanh giới thiệu. Nghe thấy là xác mang đơ trứng sau đó. Dưới đài quả nhiên phát sinh rối loạn tưng bừng. Đưa tới kịch liệt phản hưởng. Nhanh bắt đầu đi. Đúng vậy à, giá chót bao nhiêu? Nhanh chóng điểm. Khách mời nhóm đều không kịp chờ đợi hướng Koga thành Forest hô. Khách mời nhóm đều không kịp chờ đợi hướng Koga thành Forest hô. Các vị bình tĩnh chờ nóng. Tiếp theo, mọi người nghe cho kỹ. Khỏa này xác mang đơ trứng, giá chót 8.000 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. 9.000 vạn, một thức, 120 triệu. Hướng theo Koga thành Forest âm thanh rơi xuống. Từng đảo không kịp đợi tranh giá âm thanh liên tục mà vang lên. Mà Lôi Nặc lúc này chính là bình tĩnh ngồi. Không có để cho giá. Bởi vì, hắn biết rõ còn chưa tới thời điểm xuất thủ. Trước hết để cho những cái kia pháo hôi nhóm soạt soạt tồn tại cảm giác đi. Sau đó, rời đổi theo thời gian. Khỏa thứng này giá cả một đường đi cao. Rất nhiều tiền vốn không phải rất hùng hậu. Hoặc là cho rằng không đáng giá người lần lượt thối lui ra tranh giá. Còn dư mấy cái có lực người cạnh tranh còn đang tranh giá. Trong đó bao gồm số 10 phòng riêng, Tôn thị huynh muội, anh em nhà họ Mã cùng Lưu Thủy đều tại tranh giá. Đương nhiên, còn có những người khác bao xương người. Lúc này, giá cả đã một đường đi cao, đã đi tới 3 ức liên minh tiền đại quan. Thấy lầu một số người có chút mộng bức. Bây giờ giá cả đã sắp là giá quy định gấp 4. Vì một cái Pokemon, đáng giá sao? Nếu mà Lôi Nặc biết rõ bọn hắn nghĩ mà nói, nhất định sẽ nói, đáng giá. Không nói trước ngự tam gia chân quý, chỉ là đây tư chất, Lôi Nặc đã cảm thấy đáng giá. Bất quá, những cái kia vẫn còn ở tranh giá người sợ là cũng không biết khỏa trứng này chân chính là giá trị. 3 ức cái giá tiền này cũng nhanh đến trong lòng bọn họ tiếp nhận giá cả mức cực hạn. Lời nói như vậy, lập tức Lôi Nặc liền dùng Pokédex cho mấy tên thiếu niên thiếu nữ giàu to rồi cái tin tức. Đại khái ý tứ chính là hắn Lôi Nặc muốn ra tay 690, mọi người cạnh tranh công bình bằng bản lãnh của mình. Tiếp đó Lôi Nặc liền cầm lên kêu giá máy. Ở trên một bên ấn một chuỗi số tiền, 350 triệu. Số 6 bao xương khách quý ra giá 350 triệu. Còn có cao hơn sao? Hướng theo Lôi Nặc chỗ ở số 6 bên ngoài bao xương LED bình sáng lên. Koga thành Forest vẻ mặt hưng phấn la lớn, mà cái khác bao xương người tất cả đều kinh sợ. Dưới lầu chỗ ngồi đám người bên trên càng là hít vào một hơi. Duy nhất một lần tăng giá 5.000 vạn. Thật là đại thủ bút a. Ý này rất rõ ràng rồi. Chính là vật này ta nhìn chúng rồi. Các ngươi cấm đoạt ý tứ. Một bộ nhất định phải được bộ dáng. Leng keng, leng keng, leng keng. Đang lúc này, Lôi Nặc Pokédex tiếng 3 tiếng. Lôi Nặc cầm lên Pokédex vừa nhìn. Chỉ thấy 3 cái tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tôn Lam, nếu ngươi muốn liền nhường cho ngươi đi. Cố gắng, Lưu Thủy, huynh đệ, ta rời khỏi Á, ngươi cố lên nha. Mã Tuấn Chiết, sau khi về nước lại đánh với ta một đợt, ta liền không tranh với ngươi rồi. Đối với lần này, Lôi Nặc cười một tiếng, liền cho Tôn Lam cùng Lưu Thủy đáp một câu cảm ơn. Mà nhìn thấy Mã Tuấn Chiết tin tức sau đó, Lôi Nặc chân mày cau lại, tên này có chút ý tứ a, thật đúng là đủ cố chấp, tối nay làm thêm giờ, đổi mới sẽ tiếp tục, bất quá hơi trễ ti ti, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.